Đô thị tu chân y thánh. Chương 1138, trị thần cốc bí mật. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, tất giả chết. Tin tức này giống như là thu gió quét lá rụng vậy, quét ngang toàn bộ hoa hạ người tu chân vòng. Thậm chí còn cự linh bí cảnh. Thành tựu 7-10 năm trước đã uy chấn tứ phương. Hai giáo, ba tông, lão tổ cấp tồn tại. Tất giả tuyệt đối là mọi người lòng sợ hãi tồn tại. Thật cao ở đây, giống như thần ma. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một cái thân phận, thực lực kinh khủng nhân vật, lại chết ở một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ tay. Chân thực thật là làm cho người ta rung động. Mọi người run sợ động, hoảng sợ tâm trạng, khó khăn để lắng dịu. Nhất là vậy Bạch Cốt Tông, Thiên Yêu Tông, đang thanh dậy cùng bí cảnh. Hai giáo, ba tông, cấp thế lực, lúc này bên trong bộ lại là xuất hiện cuồn cuộn khó dằn sóng lớn. Rất nhiều người cũng bị dọa. Bọn họ mấy nhà thế lực quan hệ, người nào không biết ai. Tất giả vậy đám nhân vật đừng nói là những thứ khác, coi như là bọn họ muốn giết, vậy khó khăn rất, cơ hồ không quá có thể. Mà bây giờ hắn nhưng lại có thể thật bỏ mạng ở vậy trái đất, ở một cái tên chưa từng có ai biết đến xa lạ người tuổi trẻ tay. Một đám nhân vật thế hệ trước im lặng, có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng vô luận như thế nào, tất giả đã chết, long trời lỡ đất. Bọn họ vậy sâu đậm nhớ một cái tên. Trần Phi, Chiết Giang Trần Phi, Hoa Hạ Trần Phi. Người này có thể giết tất giả, vậy ít nhất chắc cũng là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp lấy. Là một nhân vật thế hệ trước hào hùng, đối với Trần Phi cái này mới nhô ra nhân vật hung ác, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ rất rõ ràng, tất giả ít nhất là đã đạt tới chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp ngưỡng cửa. Hơn nữa tổng thể tại kiếm tu tính đặc thù, liền hắn sức chiến đấu là tối thiểu cũng có thể cùng phổ thông chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp vai. Cho nên, có thể đem loại trình độ này, thực lực tất giả giết chết. Vậy Trần Phi, hẳn tối thiểu đều là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp lấy trình độ. Mới đúng. Hạt đạo nhân liền đêm mang tất giả lão tổ hài cốt trở về cự linh bí cảnh. Trần Phi thì sẽ cùng Hứa lão gia tử, Thang Nguyên Long thủ trưởng, cùng với đang thanh dậy chính nhất đạo trưởng ngồi vào cùng nhau. Cũng mới 3 năm không gặp. Hôm nay, thật hình như là không nhận biết ngươi. Bên ngoài truyền vậy thần hồ kỳ thần Trần tiền bối. Thật là ngươi thằng nhóc thúi này. Hứa lão gia tử một mặt xúc động, đưa tay ở Trần Phi vai vỗ một cái. Tuy nói trước kia hắn một mực biết Trần Phi rất lợi hại, có thể loại này lợi hại trình độ, hắn nhưng vẫn cũng không có thực chất cảm. Mà ngày nay, hắn cuối cùng là chân chánh chánh hoàn toàn cảm nhận được. Có thể để cho bên ngoài những cái kia lỗ mũi từ trước đến giờ đều là hướng ngày một ít người tu chân kính sợ. Sợ thành như vậy, thằng nhóc này, hôm nay kết quả là có lợi hại dường nào liền à? Chẳng lẽ là thật biến thành bọn họ những người bình thường này mắt thần tiên, quảng cáo? Lão gia tử lắc đầu một cái, già nua gương mặt hiện đầy xúc động, trừ cái này ra, hoặc như là có chút tự hào. Hắn nguyên vốn không có đích máu hậu nhân, nhi tử nữ nhi đều là thu nuôi. Bây giờ lại cùng Trần Phi tiếp xúc lâu, bất chi bất giác ở giữa, tựa hồ cũng có chút tướng thằng nhóc này làm là cháu trai nhìn. Mình cháu trai mới có thể có như thế lợi hại, lớn như vậy tiền đồ, có thể không tự hào, có thể không kiêu ngạo sao? Không phải ta là ai? Trước lão gia tử ngươi không phải cũng chính mắt nơi thấy sao? Đây có thể không giả. Vừa vặn đang cùng nhau hữu cũng ở đây, ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút ngươi, không biết có tiện hay không? Trần Phi cười nói, ánh mắt lại cùng rơi xuống một bên biểu tình kia cẩn trọng chính nhất đạo trưởng mặt. Tiền bối có vấn đề cứ hỏi. Vãn bối biết, định nói hết không giữ lại. Chính Nhất đạo trưởng cả người run lên, lập tức nói như đinh chém sắt, làm trò đùa, bây giờ cũng đã biết Trần Phi thực lực, hắn nào còn dám bưng cái gì cái khung. Ta muốn biết, Trụy Thần Cốc là chuyện gì xảy ra. Trần Phi cũng không chậm trễ, mở cửa thấy, nói, Trụy Thần Cốc. Chính Nhất đạo trưởng trong mắt chợt rụt một cái, sừng sốt một cái, làm sao, không tiện nói sao, Trần Phi nhàn nhạt nói. Không, không phải, Chính Nhất đạo trưởng chán một chút là toát ra không thiếu mồ hôi hột. Cắn răng, mở miệng nói, vậy thì muốn từ 300 năm trước nói đến. Hắn bắt đầu giải thích Trụy Thần Cốc lai lịch. Nguyên lai, cái này Trụy Thần Cốc từ đâu tới? Lại là bởi vì 300 năm trước tu chân giới hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh chân quân tồn tại. 300 năm trước, có một người chấn động kiềm nam cổ quốc ngoại vực đại thiên vị nguyên đan cảnh cường giả. Du lịch những thứ khác các nước, cơ duyên xảo hợp lấy được một truyền thuyết cái thế yêu bảo. Niết bàn huyết trì, mừng rỡ như điên, toại chuẩn bị bí mật trở lại, tương kỳ luyện hóa, kết quả vậy mà đi bị khác một nhân vật cường đại cho nhìn chòng chọc. Người này len lén theo dõi đại thiên vị cường giả trở lại kiềm nam cổ quốc ngoại vực. Đúng lúc là thành U Lang khu vực này. Phát động đánh lén, muốn một lần hành động giết người, cướp đi niết bàn huyết trì. Có thể vị này đại thiên vị cường giả cũng không phải người bình thường. Bị đánh lén dưới, mặc dù bị thương, có thể lại không có lập tức sa sút, mà là bắt đầu phản kích. Như vậy, hai người một đường đánh 9.000 dặm, thậm chí còn ngẫu nhiên rơi vào trái đất này. Nhưng cũng đã là lưỡng bại câu thương. Thoi thóp, cuối cùng, cái này hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh nhân vật trận chiến cuối cùng. Xé bỏ trái đất không gian. Đó chính là Trụy Thần Cốc từ đâu tới. Vậy niết bàn huyết trì. Vậy dĩ nhiên là ở lại vậy cuối cùng chiến trường địa phương. Vậy các ngươi, nghe được cái này Trần Phi khẽ cau mày. Như vậy cự linh bí cảnh làm người tu chân tông môn. Chúng ta bí cảnh làm hai giáo ba tông. Thật ra thì ban đầu đều là tu chân giới tông môn thế lực. Nhưng bởi vì tổ tiên cơ duyên xảo hợp gặp phải vậy cái thế đánh một trận. Cho nên theo sát phía sau. Rời đến trái đất này tới. Chính Nhất đạo trưởng giải thích. Nguyên lai là như vậy. Vậy nói như vậy. Vậy cự linh bí cảnh. Cũng không nên là thiên nhiên tạo thành hà. Trần Phi sờ cằm một cái. Nói. Chính Nhất đạo trưởng ngẩn người. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại đoán được. Chỉ gặp hắn dừng một chút, nói, không sai, cái này cự linh bí cảnh xác thực không phải thiên nhiên tạo thành. Chúng ta hai giáo ba tông đứng đầu, Phong Lôi Tông có nhất bí bảo, tên là Ngân Hà Đồ. Bảo này có thể phạm vi nhỏ cắt rời không gian. Đây cũng là cự linh bí cảnh từ đâu tới. Phạm vi nhỏ cắt rời không gian. Trần Phi con ngươi rụt một cái. Yên lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi, vậy Phong Lôi Tông có nguyên đan? Chính Nhất đạo trưởng lại ngẩn người. Có, rồi sau đó gặp hắn như đinh chém sắt nói. Sự thật, cái này Phong Lôi Tông nghe nói là bên trong vực Ung Dung tự tại Phong Lôi Tông chi nhánh. Nếu không phải bởi vì vậy Trụy Thần Cốc đến nay còn có to lớn nguy hiểm. Liền nguyên đan cảnh cường giả cũng có bỏ mình có khả năng. Chúng ta cái này mấy cái khác tông môn. Sợ rằng sớm không chúng ta chuyện gì. Chính Nhất đạo trưởng cười khổ lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Ung Dung tự tại Phong Lôi Tông. Trần Phi con ngươi không nhịn được híp lại. Trước, trận kinh không có cho hắn hơi phổ cập khoa học qua bên trong vực vậy mấy cái lợi hại nhất thiên cổ đại giáo. Sống lâu tông môn thế gia. Cái này Ung Dung tự tại Phong Lôi Tông. Chính là một, hơn nữa, cái này Ung Dung tự tại Phong Lôi Tông toàn thể thực lực chỉ sợ là có thể ở bên trong vực đứng vào trước năm chứ. Cái này ngược lại có chút khó giải quyết à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Lại nói, Vậy Phong Lôi Tông nếu là thật có ngươi nói như vậy lợi hại, các người mấy cái khác tông môn còn có gan tử muốn đánh vậy Niết Bàn Huyết Trì, chú ý, Niết Bàn Huyết Trì chúng ta là không dám nghĩ. Bất quá, năm đó vậy hai vị rơi xuống đại nhân, thân hẳn còn có những thứ khác bảo bối chứ. Phong Lôi Tông từng đã cho chúng ta cam kết, trừ Niết Bàn Huyết Trì, những vật khác ai tìm được? Vậy là ai? Chính Nhất đạo trưởng nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Hơn nữa, vậy trị thần cốc rất bài xích chân nhân cảnh lấy tồn tại. Nguyên đan chân quân nếu như muốn xông vào, nguy hiểm rất lớn, trừ phi là đại thiên vị cao thủ đích thân tới. Sợ rằng vậy ung dung tự tại Phong Lôi Tông còn căn bản cũng không biết cái này trị thần cốc chuyện chứ. Trần Phi chen miệng nói. Nếu là vậy ung dung tự tại Phong Lôi Tông thật biết. Đại thiên vị nguyên đan cường giả cho dù là lại hiếm thấy. Có thể bọn họ vậy không phải là không có à, hẳn là đi. Chính Nhất đạo trưởng lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Đúng là, nếu là vậy ung dung tự tại Phong Lôi Tông hiểu biết chính xác đạo cái này Niết Bàn Huyết Trì tin tức. Bọn họ những con kiến hôi này, nào còn có bọn họ chuyện gì? Ta đối với cái này trị thần cốc có hứng thú. Không biết các người đang thanh dày có thể hay không có thể giúp ta. Dĩ nhiên, phương diện thù lao, cứ việc nói, có thể đáp ứng, ta sẽ không cự tuyệt. Trần Phi trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Chính Nhất đạo trưởng nghe vậy lấy làm kinh hãi. Nhưng vậy không bất ngờ. Trầm mặc hồi lâu, mới gặp nói. Tiền bối, chuyện này ta không làm chủ được. Ta chỉ có thể trở về xin phép chúng ta giáo tôn. Hiện tại xuất phát chứ. Trần Phi trực tiếp là thay thế hắn làm quyết định. Nói, vậy cũng tốt. Chính Nhất đạo trưởng vậy rõ ràng chuyện này sự quan trọng đại. Gật đầu một cái, xoay người, muốn lập tức lên đường. Trở lại bí cảnh xin phép bọn họ đang thanh dậy hiện đảm nhiệm giáo tôn. Đợi một chút, đây là, vậy một mực không lên tiếng Thang Nguyên Long thủ trưởng lại đột nhiên mở miệng. Trần Phi và Chính Nhất đạo trưởng ngớ ngẩn, ánh mắt đều là rơi xuống đường nguyên đầu rồng tăng thể diện. Chính Nhất đạo trưởng, ta muốn đề cử Trần Tiên Sinh đảm nhiệm quốc an tổ tín nhiệm tổ trưởng. Người ý như thế nào, quảng cáo. Thang Nguyên Long lão thủ trưởng run rẩy đứng dậy. Nói. Hứa lão gia tử trong mắt híp một cái. Chính Nhất đạo trưởng ngẩn người. Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái. Lão thủ trưởng, đây có thể không được. Có cái gì không được. Thằng nhóc ngươi bây giờ lợi hại. Chẳng lẽ không có thể là chúng ta Hoa Hạ làm chút chuyện. Lão đầu tử một cái tát rơi vào Trần Phi gánh. Phùng mang trợn mắt nói. Hây, lão gia tử ta không phải ý này. Trần Phi nở nụ cười khổ. Hứa lão gia tử trực tiếp tướng hắn nói cắt đứt. Thay Trần Phi làm chủ. Ta cảm thấy lão thang cái này đề nghị không tệ. Bất quá, là có chút ủy khuất Chính Nhất đạo trưởng ngài. Nguyên lai, cái này quốc an tổ hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Chính là vị này đang thanh dậy Chính Nhất đạo trưởng. Ủy khuất cái gì à, có Trần tiền bối ở đây. Ta cái này quốc an tổ tổ trưởng vị trí kia làm an ổn. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Chính Nhất đạo trưởng vội vàng lắc đầu một cái. Nói, làm trò đùa, nếu là lúc trước, hắn còn chưa thấy được lấy hắn chân nhân cảnh tầng 2 tu vi. Trừ, hai giáo ba tông. Người, cái này Hoa Hạ còn có cái gì là hắn đang một không chấn áp được. Mà bây giờ, hắn loại này ý tưởng ngây thơ. Đã sớm là bị hắn quên đi. Vứt xa xa, không nói khác. Quang Trần Phi như thế một tượng Phật lớn ở đây. Hắn dưới mông vị trí kia à, không theo lửa đốt tựa như được. Lửa phiêu cay à, ta bây giờ có thể nói một chữ không sao. Trần Phi yếu ớt hỏi. Dài, lão nhân ra lỗ tai ta có chút gánh. Không có nghe rõ. Hứa lão gia tử, chơ cháo không cười.